Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1908, nhân gian giới mạnh nhất bảo tàng. Gào gừ, đại thánh gào lên, chín đầu mơ hồ cự long vờn quanh đại thánh vận chuyển. Xúc động một tòa tổ long chi sơn mãnh liệt nổ vang. Tỏa ra không gì sánh được mãnh liệt bão táp cùng triệu hoán sức mạnh. So với mục hình đáng sợ một đoạn dài. Không nghi ngờ chút nào. Tạo hóa sơn cấp bách tiếp dẫn đại thánh lập tức lên đường. Đến đây tiếp thu thí luyện. Hái trên người lắng động tạo hóa vật chất. Dành cho cường mạnh mẽ vun bón. Vì nhân gian giới bồi dưỡng được cái thế thiên kiêu. Tử Hà Tiên Tử cười rất vui vẻ. Nàng cũng gây nên một ngọn núi cộng hưởng. Ngọn núi này xem ra tương đương đặc thù, liền giống như khủng bố kiếm thai ngang dọc bên trong đất trời. Chảy xuôi ánh kiếm bao la vô biên, một kiếm dập dờn đều muốn bình định vạn cổ. Thần bí hài cốt tâm tình chập chờn chập trùng, bởi vì ngọn núi này cùng hắn có quan hệ, được cho là hắn lưu lại tạo hóa địa. Hắn đã từng ra tay cải tạo quá tòa này tạo hóa sơn. Đem đặt ở trong táng thiên động, dành cho mạnh nhất kiếm tu chỉ dẫn. Hiện nay hắn đệ tử duy nhất ở leo núi. Điều này làm cho thần bí hài cốt cũng phát ra già nua tiếng cười. Kiếm sơn phát sáng, trải ra xuống một cái ánh kiếm đại đạo. Tiếp dẫn Tử Hà Tiên Tử leo núi. Thần bí hài cốt chưa từng lựa chọn đi tới. Con đường này nhất định phải bản thân nàng đi xong. Sẽ không cho bất luận cái gì chỉ dẫn. Bất luận cái gì quả đắng đều muốn Tử Hà Tiên Tử một mình chịu đựng được. Tương lai phương có thể một mình chống đỡ một phương. Tinh không chu thiên đạo. Thần bí hài cốt nhìn về phía Trúc Nguyệt. Nàng cũng ở leo núi. Lựa chọn thể núi lớn lao dường như quá cổ tinh không. Thâm thúy đến mức tận cùng. Mà có đen kịt chu thiên khí tức như ẩn như hiện. Ẩn chứa tan vỡ tinh không. Thay thế được chư thiên lực uy hiếp. Tiền bối, đây là chu thiên hệ liệt tuyệt học. Tô Viêm nhìn kỹ Trúc Nguyệt đăng lâm cự sơn. Nói, quá để ta khiếp sợ cùng bất ngờ. Không nghĩ tới nhân gian giới mạnh nhất quý giá của cải còn tồn tại. Thật là chúng ta nhân gian giới một chuyện may lớn. Chủng tộc phục hưng, há có thể thiếu gốc gác chống đỡ. Thần bí hài cốt hồi ức một đoạn cố sự. Táng thiên lão nhân năm đó chế tạo táng thiên động. Nhân gian giới một loạt đỉnh tiêm đạo thống dành cho chống đỡ. Cuối cùng chế tạo 108 tòa tạo hóa sơn. Bị liệt vì nhân gian giới kinh khủng nhất của cải. Năm đó táng thiên động, đối lập chính là tiên nhân động. Bởi vậy muốn rèn đúc ra không kém tiên nhân động gốc gác thế giới. 108 tòa tạo hóa sơn chính là trụ cột. Rõ ràng, nơi này chỉ có hơn 30 tòa. Điều này nói rõ nhân gian giới quý giá nhất của cải chỉ còn lại non nửa. Đây là chủng tộc chi thương. Gào, kịch liệt phong ba khuấy động. Thức tỉnh trầm mặc Tô Viêm. Bảo tài ở leo núi. Ngọn núi này có chút khiếp người, vẻn vẹn một chút năng lượng mưa ánh sáng bắn tung tóe, cũng tràn ngập cái thế thiên uy, trăm vạn trượng cự sơn rừng rực, vờn quanh trật tự pháp tắc, có chân long bàn ngang, côn bằng ngút trời, hống thú ngẩng đầu, thanh thế quá mênh mông, sóng lớn vạn trượng, mãnh liệt tuyệt luân, nghiền ép thiên địa cộng hưởng. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, bọn họ đều đi rồi tương ứng tạo hóa địa. Thần bí hài cốt đã nói rồi, chỉ cần có thể leo lên đỉnh phong, liền đầy đủ có thể xưng tụng kinh thế thiên kiêu, có đương đại vô địch phong thái. Năm đó trong táng thiên động thiên kiêu cùng tiên nhân động kỳ tài tranh tài. Bất luận cái gì một vị táng thiên động đi tới. Đều là đăng lâm 108 tòa truyền thừa đỉnh núi phong hạng người. Mỗi một vị đều có quét ngang đồng đại vô địch đại khí phách. Có người thắng được, có người bại rơi, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể đứng ở đỉnh núi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại Tô Viêm đang lựa chọn, rất nhiều tạo hóa sơn hắn đều có tư cách leo lên. Trước mắt đến cùng lựa chọn đi ra sao tạo hóa sơn để Tô Viêm có chút đau đầu rồi. Mỗi một tòa tạo hóa sơn đều có độc nhất vô nhị truyền thừa. Đều có đáng sợ thử thách cùng thí luyện. Ngọn núi kia, dần dần, ánh mắt của Tô Viêm hội tụ ở đối với mình ảnh hưởng lớn nhất một ngọn núi. Ngọn núi này cùng cái khác tạo hóa sơn không giống. Có vẻ rất vắng lặng, nó rất cao to, có tới trăm cao vạn trượng, toàn thể đen kịt núi lớn. Tuy rằng khí tức không tiết ra ngoài, thế nhưng là kiềm chế đòi mạng, đều muốn áp đảo linh hồn của người ta ở trong, dành cho trí cường thẩm phán lực lượng. Có luân hồi khí tức, Tô Viêm thầm nói, đen kịt cự sơn, chật ních biển sao, nguy nga mênh mông, có trăm vạn bậc thang, phần cuối khu vực nhìn không rõ. Ngọn núi này, để lồng ngực của Tô Viêm hơi tỏa nhiệt, vắng lặng ở trong đó luân hồi tiểu nhân dâng lên hào quang trong suốt. Hắn mơ hồ ở cùng cự sơn hình thành đặc thù cảm ứng. Tựa hồ một loại mãnh liệt cộng hưởng. Chính là hắn rồi, Tô Viêm song quyền nắm chặt. Hắn không thiếu hụt thần thông bí pháp. Hắn có cao cấp nhất tuyệt học. Hắn hiện tại cần phải cường đại thí luyện. Làm cho tự thân trong thời gian ngắn leo lên đến đại thánh cảnh giới đỉnh cao. Tô Viêm toàn thể tỏa ra vô lượng thánh quang. Một bước về phía trước bước ra. Lên trời mà đi. Đạp về đen kịt như mực núi lớn. Oanh. Đứng sững ở phía trên trong nháy mắt. Thiên địa nổ vang. Giống như một loại đạo uống. Oanh lính là Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thân thể của hắn đứng rất ổn, chưa từng có bất luận cái gì run lên, như là thẳng tắp đỉnh núi, dâng trào mà đứng, hai mắt nhìn xa không thể vời đỉnh núi, trực tiếp về phía trước vượt qua ra một bước, leo núi mà đi, xoạt, thiên địa run rẩy, bao phủ Tô Viêm bão táp càng kinh khủng rồi, thương khung dường như bị đánh mở ra. Một đạo sáng như tuyết ngập trời ánh đao trong phút chốc chém đánh xuống. Chặt chẽ vững vàng nện ở Tô Viêm thiên linh cái bên trên. Trong quá trình, Tô Viêm vô pháp chống lại, bởi vì thân thể bị cầm cố. Đây là một tầng ngập trời sát phạt, đều muốn đánh xuống nguyên thần của Tô Viêm. Đem hắn toàn thể đều cho bổ ra. Tô Viêm gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, thân thể hừng hực. Tia sáng vô lượng, hắn đỡ lấy, ánh đao đột nhiên ở đáng sợ, cũng bổ không mở Tô Viêm thiên linh cái. Hắn đi lại trầm trọng, lại một lần nữa bước lên phía trước, mỗi một bước bước ra đi, đều có ánh đao chém đánh, tập kích Tô Viêm thân thể máu thịt. Bất luận cái gì một tấc da rẻ, bất luận cái gì một khối cốt, mặc dù là sợi tóc, lỗ chân lông. Đều bị ánh đao chém đánh, một tầng tiếp một tầng ánh đao, quả thực nhấn chìm rồi Tô Viêm, hắn đưa thân vào đao hải ở trong, thân thể vẫn là như vậy hừng hực, bóng dáng vẫn là như vậy oai hùng, lang bạt đao hải, tóc đen đầy đầu múa tung, đây là một cái tàn khốc đường, Tô Viêm đi rồi 10 ngày 10 đêm, vượt qua 10 vạn trượng thềm đá, ven đường hắn không có ngừng lại. Hắn chịu đựng 10 vạn lần ánh đao chém đánh, ép thân, cuối cùng thời khắc này Tô Viêm dừng lại, thân thể máu thịt của hắn chảy ra huyết dịch, rất đột ngột, đầy người đều là huyết dịch, có chút xương vỡ, có chút thịt nát, có chút sợi tóc, u ám thế giới, đen kịt cự sơn, đem Tô Viêm tôn lên dường như đẫm máu thần ma, thân thể của hắn phát sáng. Trong cơ thể như là hiện ra cửu luân đại nhật, rơi ra mà ra dồi dào tiên vương tinh huyết năng lượng. Nằm dày đặc vết thương đầy rẫy thân thể máu thịt, vù, hắn dường như hóa thành một vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng qua óng ánh. Đây chính là tắm rửa tiên vương máu, gột rửa thân xác, thậm chí đây là một loại rèn luyện một loại dày vò. Tô Viêm thân xác đều đỏ đậm, xem ra có chút trong suốt. Tiên vương máu ở tầm bổ Tô Viêm thân xác trong quá trình dành cho hắn cường mạnh mẽ rèn luyện, cả người có chút ngứa, cũng nhiệt độ cuồn cuộn, dâng lên khí thải, lỗ chân lông chảy ra phế máu. Một ngày một đêm sau, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, đầy người dòng máu tán loạn không còn một mống, lộ ra cường tráng mạnh mẽ màu đồng cổ thân thể, cao to mà lại khiếp người, xem ra đỉnh thiên lập địa. Đồng, Tô Viêm lại một lần nữa cất bước, lang bạt màu đen cự sơn, mênh mông ánh đao ép thể, đâm Tô Viêm ra rẻ đau đớn. Dòng dã nửa tháng trôi qua, mỗi ngày đều chịu đựng đáng sợ uy thế, như là vắng lặng núi lửa lớn sắp cuồng bạo. Tô Viêm lại đi ra 10 vạn bậc thang, cuối cùng bước ngoặt, tàu ngộ đầy trời ánh đao tiêu diệt, ngàn vạn tầng lao nhanh mà xuống, quả thực dường như đao dưới biển trầm. Phá, Tô Viêm gầm nhẹ, từng bước sấm sét, thể xác tỏa ra thánh lực, xé rách đầy trời ánh đao. Hắn cảm ngộ đến một loại đại đạo sát phạt, một loại khủng bố luân hồi ánh đao luyện ngục. Luân hồi chu thiên đạo. Thời khắc này Tô Viêm mới xác nhận, màu đen cự sơn là tu luyện luân hồi chu thiên đạo sân thí luyện chỗ. Lấy đao khí hình thái gánh chịu mà ra, diễn hóa ra sát phạt sức mạnh. Hắn vẫn không có đụng vào đạo trọng yếu truyền thừa. Trước mặt còn đang rèn thể, rèn luyện trí cường chiến thể, đi gánh chịu luân hồi ánh đao, gánh chịu chu thiên lực lượng. Gian nan tôi luyện, bảo tài bọn họ đều đang tiến hành. Tốc độ của bọn họ không có Tô Viêm nhanh như vậy. Tô Viêm đã leo lên 500.000 bậc thang, tiêu hao thời gian 3 tháng. Thời khắc này Tô Viêm triển khai xung phong, 3 tháng rèn đúc, tiêu hao không ít tiên vương máu, đem Tô Viêm rèn luyện hầu như không gì không xuyên thủng. Hắn hướng về đỉnh núi xung phong, ầm ầm. Đầy trời đều là ánh đao, hừng hực cuồn cuộn, trèo càng cao, ánh đao càng là khiếp người, đều có vạn trượng ánh đao chém đánh xuống, ẩn chứa khủng bố đại đạo gợn sóng, dường như chảm đạo, muốn bổ ra Tô Viêm thân thể máu thịt, phá hủy thân thể của hắn đại đạo, luân hồi chu thiên đạo. Tô Viêm thét dài, trong thân thể lao ra luân hồi ánh sáng. Hắn muốn mượn cơ hội rèn đúc hắn nắm giữ chu thiên hệ liệt thần thông, làm Tô Viêm xông đến 700.000 bậc thang. Thời khắc đầy trời ánh đao cuồn cuộn, óng ánh rừng rực, quả thực có thể nói khủng bố. Bất luận cái gì một đạo bổ ở trên thân mình đều sẽ lưu lại vết thương đáng sợ. Đây là ánh đao ẩn chứa luân hồi chu thiên lực lượng, mũi nhọn siêu tuyệt. Tô Viêm lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ, cảm ngộ luân hồi ánh đao tồn tại chu thiên ảo diệu. Con đường sau đó có chút gian nan, từng bước sát cơ, 700.000 bậc thang vượt qua đến 800.000. Hắn thương tích khắp người, khóe miệng đều không ngừng chảy máu, tào ngộ nội thương nghiêm trọng, nếu không có Tô Viêm không lấy đại pháp lực đi áp chế, thân thể của hắn như vỡ tan gốm sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn tiên vương máu tẩm bổ, cấp độ sâu rèn luyện thân xác, này ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm. Tô Viêm đột phá, bước vào đại thánh cảnh lục trọng thiên, thần lực mãnh liệt một đoạn, thân xác càng kinh thế cùng đáng sợ rồi. 800.000 bậc thang đến 900.000 có chút biến thái. Thiên đao lấy đạo hình thái hiện ra, đầy trời đều là trật tự đạo pháp, oanh kích Tô Viêm thể xác, dường như trăm vạn sao lớn đối với hắn trấn áp. Hắn tốn thời gian 2 tháng, đi đến 900.000 bậc thang, thần bí hài cốt kinh dị, Tô Viêm tốc độ có chút không hợp thói thường, lúc này mới thời gian bao lâu? Chủ yếu nhất chính là hắn không có dừng lại. Vẻn vẹn là dưỡng thương cùng đột phá nghỉ ngơi một hồi. Dĩ vãng nhân gian giới thiên kiêu mặc dù là lang bạt, cũng cần thời gian dài dừng lại, đi rèn luyện tự thân trở nên càng mạnh mẽ, Điều này nói rõ Tô Viêm đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Hiện tại bảo tài bọn họ còn dừng lại đến chân núi khu vực. Hành động rất chậm chậm, biến thái, cuối cùng 10 vạn trượng bậc thang để Tô Viêm sợ hãi. Này bằng một cái bậc thang thôi. Một bước vượt qua, nhảy lên 10 vạn trượng bậc thang. Oanh, giống như chiến tiên chi đao ép xuống, to lớn mà lại khủng bố. Chật ních thương khung, dường như một khẩu đen kịt thiên đao bổ xuống. Tô Viêm đều lĩnh hội được tử vong. Thanh đao này quá to lớn, thô to mà lại bao la, hung tàn tuyệt luân. Tô Viêm gầm nhẹ, hội tụ cả người sức mạnh mạnh nhất đi chống lại. Thiên địa nổ tung, càn khôn tan vỡ. Tô Viêm thiên linh cái đều vỡ thành một cái khe. Suýt nữa đem thân thể máu thịt của hắn cho toàn diện xé rơi. Hắn gắng vượt qua, chống qua mạnh nhất thử thách, đăng lâm đỉnh cao nhất. Tô Viêm đầy người là máu, mở mắt ra nhìn hướng về phía trước. Đầu tiên nhìn đập vào mắt chính là vô tận u ám. Là một tiếng đạo minh hiện lên, hắc ám nổ tung, luân hồi khí tức lan tràn bay lượn. Dường như chém nứt ra một cái to lớn thế giới luân hồi. Ngang dọc ở trong mắt Tô Viêm, hắn có chút dại ra, bởi vì thấy rõ đến một cái lại một cái vô thượng sinh linh ngồi xếp bằng ở luân hồi đường hầm. Này tựa hồ đúng là chân thực sinh linh, nam nữ già trẻ đều có, bao hàm vạn cổ tang thương. Ngồi xếp bằng ở luân hồi ở trong, tỏa ra khí tức đều cực kỳ khủng bố, như là một đám vô địch giả. Tô Viêm cũng cảm ngộ đến dày đặc năm tháng khí tức. Bọn họ quả thực lắng đọng ngàn tỷ tải thời gian, vào luân hồi, được vĩnh sinh. Bỗng nhiên, hắn bên tai vang vọng hằng cổ mà đến âm thanh, oanh kích đến Tô Viêm sâu trong linh hồn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.